Đan Võ Thần Tôn, chương 1327, Thái Thượng Lệnh. Góc truyện audio.com, Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ, này lão cẩu cực kỳ cẩn thận, không được, ta phải nghĩ biện pháp, ép hắn ra tới, hắn ánh mắt thời gian lập lòe, tâm tư thay đổi thật nhanh, đột nhiên cười nhẹ một tiếng, có biện pháp, chỉ thấy Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, quyền thượng sáng lên sáng chói ánh xanh. Ánh mắt hắn híp lại, thấp giọng cười lạnh, ngươi như không buông tha Văn Thái Thượng, ta này sẽ phá hủy này ma khải. Vừa dứt lời, Diệp Tinh Hà ánh mắt hung ác, ngang tàng ra quyền, loạn ngục ma tướng lập tức âm thanh run rẩy, hét to nói, tiểu tử, ngươi dám, lời còn chưa dứt, liền thấy một đạo đen kịt bóng người, từ Văn Thái Thượng trong cơ thể bay nhào mà ra, bất quá trong nháy mắt. Đã là nhào vào phệ hồn thiên ma khải bên trong, thấy một màn này, Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, lão cẩu, ngươi trúng kế, hắn tâm niệm vừa động, trước người lập tức xuất hiện một đạo đen kịt vòng xoáy. Đem phệ hồn thiên ma khải nuốt vào trong đó, chư thiên chấn ma tháp tầng thứ 6 bên trong, lập tức thêm ra một kiện đen kịt ma khải bên trong, dâng lên cuồn cuộn khói đen. Ngưng tụ thành loạn ngục ma tướng thân hình, hắn dò xét bốn phía, khinh thường cười một tiếng, chỉ bằng này phá tháp, cũng muốn bắt giam ta, đơn giản hài hước, dứt lời, hắn thôi động ma khí, đấm ra một quyền, oanh, cửa lớn chấn động, lại không mở ra dấu hiệu, Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười nói, đừng uổng phí sức lực, tiến vào này tháp, ngươi hưu muốn chạy trốn ra đi. Loạn ngục ma tướng một mặt kinh hoàng, phẫn nộ giống to, chấm, hèn mạt, ngươi này tạp chủng dám lừa ta, đối đãi ta sau khi ra ngoài, nhất định phải đưa ngươi luyện thành khôi lỗi, nhưng ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, hắn phẫn nộ gào thét, điên cuồng va chạm cửa lớn, truyền ra, thùng thùng, vang vọng, nhưng mà, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, thu hồi thần tâm. Căn bản không tiếp tục để ý, khụ khụ. Lúc này, bỗng nhiên truyền đến hai tiếng ho nhẹ. Diệp Tinh Hà xoay chuyển ánh mắt, thấy Văn Thái Thượng sắc mặt ảm đạm, nằm trên mặt đất, quảng cáo, hắn lập tức lấy ra một viên cửu phẩm hoàn mỹ chữa thương đan dược. Đưa cho Văn Thái Thượng, tiền bối, nhanh ăn vào viên đan dược này. Văn Thái Thượng tiếp nhận đan dược, vẻ mặt đột biến, đây là, cửu phẩm hoàn mỹ đan dược. Không sai, Diệp Tinh Hà gật đầu đáp ứng, lại nói, ăn vào này đan, có thể bảo vệ tính mệnh vô ưu. Văn Thái Thượng một mặt cảm kích, lập tức nuốt vào viên đan dược này. Đan dược vào miệng, bất quá một lát, Văn Thái Thượng khuôn mặt đã chuyển biến tốt đẹp. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Cảm kích nói, tiểu tử, nhờ có ngươi viên đan dược này, bằng không thì lão phu hôm nay sợ là muốn mạng chết tại này. Đúng rồi, ngày đó ma đi nơi nào? Diệp Tinh Hà mỉm cười. Vãn bối đã đưa hắn phong ấn tại phệ hồn thiên ma khải bên trong. Mong muốn thoát khốn, cũng không phải là chuyện dễ. Văn Thái Thượng giật mình cười to. Nguyên lai đó là phệ hồn thiên ma khải. Khó trách quen thuộc như thế. Tiểu tử, may mắn mà có ngươi tìm tới này ma khải. Phong ấn thiên ma, bằng không? Toàn bộ thiên vận thành đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đúng rồi, lão phu còn không hỏi ngươi tính danh. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, cười nói, vãn bối Diệp Tinh Hà. Văn Thái Thượng trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, cười ha ha một tiếng, sán lạn như Tinh Hà. Tên rất hay, lão phu tên là Văn Thừa Nghiệp. Hôm nay ân tình, khắc trong tâm khảm, này miếng lệnh bài ngươi lại cất kỹ. Nếu ngươi tại Xích Lôi Minh bên trong gặp được phiền toái, đều có thể lộ ra này miếng lệnh bài. Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra một viên hắc kim giao nhau lệnh bài, đưa cho Diệp Tinh Hà. Lệnh bài kia màu lót đen kim văn, chính diện có khắc một cái văn chữ, mặt trái thì là xích vân treo cao, thiên hàng thần lôi phù điêu. Diệp Tinh Hà thu hồi lệnh bài, chắp tay nói, đa tạ Văn lão. Văn Thừa Nghiệp vui mừng gật đầu, ta thương thế quá nặng, tuy có đan dược tương trợ, còn cần điều tức một lát, ngươi thay lão phu đi bên ngoài thông chi thành chủ, xử lý việc này. Tốt, Diệp Tinh Hà lên tiếng. Thôi động thần cương, bay lên trời, hắn lao ra vết nứt về sau. Liền thấy thành bên trong ma khí quanh quẩn. Không ít võ giả bị ma khí ăn mòn. Hai mắt xích hồng, đại sát tứ phương, Diệp Tinh Hà nhíu mày. Quét nhìn một vòng, nhìn thấy một tòa to lớn đại điện. Nơi đó liền là phủ thành chủ. Diệp Tinh Hà thôi động đạp nguyệt toái tinh quyết. Hóa thành một vệt ánh bạc, thẳng đến phủ thành chủ mà đi. Chốc lát sau, ánh bạc một trâu, lơ lửng tại phủ thành chủ phía trên. Diệp Tinh Hà nhìn khắp bốn phía, nhíu mày lẩm bẩm, vì sao không thấy thủ vệ? Chẳng lẽ, thành chủ đã không ở chỗ này? Đang khi nói chuyện, trong mắt của hắn thanh quang lấp lánh, đã là thôi động thiên nhãn mệnh hồn. Chỉ thấy cao ngất đại điện bên trong, một tên thân mang lộng lẫy kim bào trung niên, lo lắng dạo bước, hắn suy nghĩ một lát, bỗng nhiên quay người, bước nhanh chạy về phía giá sách, lấy ra mấy cái đẹp đẽ hòm gỗ, mở ra về sau, trong đó hào quang lưu truyền, đúng là dòng dã 500 vạn linh thạch trung phẩm. Kim bào trung niên tham lam cười một tiếng, cái gì cầu thí thành chủ vị trí, ta Kim Dương anh minh nhất thế, sao lại vì những cái kia dân đen mà chết, chỉ cần có những linh thạch này, lão tử liền có thể tiêu dao cả một đời. Dứt lời, hắn thu hồi hòm gỗ, quay người muốn trốn, thấy một màn này, Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong hàn mang lấp lánh, âm thanh lạnh lùng nói, tốt một cái lòng dạ hiểm độc thành chủ, dân chúng trong thành hãm sâu trong nước lửa, hắn lại vơ vét của cải bỏ chạy, thật là đáng chết. Lời còn chưa dứt, hắn đấm ra một quyền, quyền thượng thanh quang bắn ra, oanh, thật dày vách tường, trong nháy mắt phá toái, loạn thạch tung bay, là ai, kim bào trung niên kinh hoàng thất sắc, lảo đảo hai bước, ngã nhào trên đất, Diệp Tinh Hà bước ra một bước, trong nháy mắt đi vào kim bào trung niên trước mặt, trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, lạnh giọng quát hỏi, đường đường thiên vận thành thành chủ. Vậy mà nghĩ lâm trận bỏ chạy, ngươi thân là thành chủ, vì sao không phái ra thủ thành đại quân nghênh chiến? Kim Dương trong mắt chứa ngạc nhiên nghi ngờ, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, quảng cáo, thấy hắn còn quá trẻ, cảnh giới càng là suy nhược, lập tức tức miệng mắng to, chấm, đồ hỗn trướng, lại dám xông vào phủ thành chủ, ngoài thành những cái kia dân đen, sống hay chết, cùng ta có liên can gì? Cút nhanh lên, bằng không thì lão tử liền ngươi cùng một chỗ giết. Nhưng vào lúc này, một đám phủ thành chủ hộ vệ, dồn dập chạy đến, thấy Diệp Tinh Hà đột nhiên xông vào, cùng kêu lên hét lớn, lấy ra vũ khí, vận sức chờ phát động. Diệp Tinh Hà cưỡng chế lửa giận trong lòng, lật tay lấy ra cái viên kia hắc kim lệnh bài. Trừng lớn mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Đây là cái gì? Lệnh bài vừa ra, mọi người ở đây không hít vào một ngụm khí lạnh. Kim Dương thân thể hung hăng run lên, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi nói. Cái này, đây là, xích lôi minh thái thượng lệnh. Ngươi vì sao lại có vật này? Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng. Thấy này lệnh bài, như văn thái thượng đích thân tới. Hiện tại, ta ra lệnh ngươi lập tức phái ra phủ thành chủ hộ vệ. Chém giết tà ma, bằng không, chết, Kim Dương thân thể run rẩy, quỳ trên mặt đất cao giọng đáp lại. Phải, ta này liền phái ra đại quân, cứu dân chúng trong thành. Thất thần làm gì, còn không mau đi, nghe hắn lời ấy, một đám hộ vệ sao dám lãnh đạm, dồn dập xuất động chém giết tà ma. Diệp Tinh Hà thu hồi lệnh bài, đối xử lạnh nhạt liếc qua kim bào trung niên, lạnh giọng nói, thành chủ này vị trí. Ngươi không xứng ngồi, việc này, ta chắc chắn báo cáo văn thái thượng. Dứt lời, hắn thu hồi tầm mắt, quay người liền đi, tùy ý Kim Dương như thế nào cầu xin tha thứ. Diệp Tinh Hà căn bản không thèm để ý tự gây nghiệt. Không thể sống, sau đó, hắn quay về khách sạn, chưa vào cửa liền xa xa nhìn thấy Vu Thanh Uyển đứng tại cửa ra vào. Lo lắng chờ đợi, nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Phong lưu chân tiên vô địch lưu đã phun, cách chương.